Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, thi đấu mục đích. Nào có cái gì sự? Trung Cẩm Hiền còn muốn ngụy biện, có điều lại bị Thư Trạch cùng Lư Bảo Trình giam ba câu liền nói phá. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ đành phải nói ra thật tình. Bi Chi U ghép vần, Thư Trạch có chút kỳ quái địa nói rằng. Coi như ngươi cải chơi Điền Hoàng cũng không cái gì ba. Còn như thế che che giấu giấu sao? Trung Cẩm Hiền cười khan mấy tiếng. Cũng không có đưa ra đáp án. Lư Bảo Trình trầm tư chốc lát. Sau đó liền nở nụ cười. Ta ngày hôm qua thật giống nghe được một chuyện. Nói nào đó đại thiếu hoa hơn 1 triệu mua Điền Hoàng. Bị phát hiện là nhuộm màu đá Điền Hoàng. Cái kia nào đó đại thiếu phải ngươi hay không? Trung Cẩm Hiền gãi gãi đầu, có chút ấp úng địa nói không ra lời. Đáp án rõ ràng, Mạnh Tử Đào nhìn sang. Lần trước ở Tuyên Thành, người không phải còn nói để ta hỗ trợ trưởng nhãn sao? Tại sao lại không kịp đợi? Không phải nói cho ngươi khối này Điền Hoàng. Trung Cẩm Hiền khoát, tay áo một cái, ngược lại đều đã nói ra. Ta cứ việc nói thẳng đi. Từ Tuyên Thành sau khi trở về ngày thứ hai. Ta nhận được một cái điện thoại của bạn, nói là tân môn một cái nào đó player trong tay có một khối phẩm chất vô cùng xuất chúng đá điền. Hoàng muốn bán ra, muộn đến liền không còn. Liền cùng ngày ta liền đủ tiền cùng bằng hữu cùng đi tân môn. Đến cái kia, không phí bao nhiêu thời gian, ta liền nhìn thấy tảng đá kia. Chỉnh tảng đá biểu bì hơi hiện màu đen, vô cùng thông suốt, màu vàng thuần khiết, củ cải văn. Hồng gân rõ ràng, tính chất nhẵn nhụi, dầu sắc vô cùng đúng chỗ. Hơn nữa tảng đá chủ nhân nói cần gấp tuột tay. Định giá chỉ cần 210 vạn nguyên. Chấm ngoặc kép, lúc đó Trung Cẩm Hiền toán quá một món nợ. Như vậy phẩm chất Điền Hoàng hiện nay giá thị trường chỉ ít 6.000 nguyên một khắc. Loại bỏ dã thạch, tạp chất sau lấy 500 khắc kế. Tổng giá trị vượt qua 3 triệu nguyên. Tuy nói Trung Cẩm Hiền mua Điền Hoàng là vì mình, chỉ cần đồ vật giá tiền cao phương diện hắn cũng không để ý. Nhưng có thể tiện nghi nhiều như vậy hắn nào có không cao hứng nói lý. Theo Trung Cẩm Hiền nói, hắn người bạn kia cũng là chuyên gia, chơi đá Điền Hoàng đến mấy năm. Trung Cẩm Hiền tin tưởng bằng hữu nhãn lực, hai người xem qua đá Điền Hoàng sau, đều tự nhận không có vấn đề. Hơn nữa giá tiền tiện nghi. Mua lại vô cùng có lợi. Cuối cùng lấy 128 vạn nguyên mua lại khối đá này. Cảm giác mình lượm một cái đại lậu. Trung Cẩm Hiền cao hứng vô cùng. Có điều khối này Điền Hoàng còn chỉ là nguyên thạch. Hắn muốn làm thành tay đem kiện. Liền dựa vào quan hệ đi tìm một vị kinh thành điêu khắc đại sư. Kết quả cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Này căn bản là không phải đá Điền Hoàng. Trung Cẩm Hiền không cam lòng. Sau đó đem tảng đá bắt được quyền uy châu báu ngọc thạch chất lượng giám sát kiểm nghiệm bộ ngành. Phân tích, kết quả cũng chứng thực này cũng không phải Điền Hoàng. Là đá Thọ Sơn bên trong lệ chi đống thạch. Hơn nữa còn là trải qua nhuộm màu xử lý qua. Căn bản là không đáng giá bao nhiêu tiền. Bỏ ra 128 vạn. Có điều mới mấy ngày. Liền từ thiên đường rơi vào địa ngục. Trung Cẩm Hiền tâm tình có thể tưởng tượng được. Nói xong lời cuối cùng, Trung Cẩm Hiền không nhịn được nổi lên thô tục, mê hoặc, cũng không biết là cái nào tôn tử, lại đem chuyện này run lộ ra. Nếu để cho ta biết, ta cần phải đem hắn đầu đánh khoan khoái ra không thể. Nghe xong lời này, Thư Trạch cười trên sự đau khổ của người khác địa nở nụ cười. Người cũng là sống nên, chính mình không hiểu còn nhờ và không phải người. Người lúc đó lẽ nào liền không biết tìm cái đáng tin một điểm chuyên gia đi hỗ trợ giám định sao? Trung Cẩm Hiền nói rằng, ai biết tên kia cũng như thế vô căn cứ, liền lệ chi đống đều không nhìn ra. Hắn sẽ không cho ngươi làm cục chứ? Thư Trạch cười nói, Trung Cẩm Hiền nói, cái kia đến sẽ không? Nhà hắn xưởng còn muốn dựa vào nhà ta ăn cơm đây. Cho hắn 100 lá gan cũng không dám làm như thế. Chờ đo lường báo cáo sau khi đi ra, hắn liền nói với ta, muốn bồi ta tiền, có điều ta không muốn, đả nhãn là ta làm quyết định, Điểm ấy đảm đương vẫn có. Có điều ta chính là có chút. Cái kia Lệ Chi Đống làm sao như thế xem Điền Hoàng đây? Thấy mọi người đều nhìn mình. Mạnh Tử Đào cười nói. Lệ Chi Đống là mấy trăm năm khoáng sản đá Thọ Sơn bên trong thạch loại một trong. Là núi cao thạch một người trong đó thạch loại. Theo, đè màu sắc cùng chất liệu đá đặc thù có thể chia làm hồng quả vải, hoàng quả vải, hồng hoàng quả vải, thuần trắng quả vải, lão tính quả vải các loại. Trong đó màu trắng người cực tự mới mẻ quả vải thịt. Cố lấy Lệ Chi Đống làm thạch loại tên gọi. Vậy tại sao Lệ Chi Đống gặp xem Điền Hoàng đây? Điều này là bởi vì bị luộc quá đá Thọ Sơn màu sắc sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Cụ thể tới nói màu sắc biến sâu hơn. Càng tốt tảng đá trở nên càng sâu. Cũng có càng đã biến thành màu vàng đậm. Cùng đá Điền Hoàng rất giống. Liền có người dùng Lệ Chi Đống. Cao Sơn Đống bỏ vào nhiệt độ cao trong nồi chưng. Sau đó sẽ thêm bôi nước thuốc phao là có thể giả mạo Điền Hoàng. Bên trong củ cải tia văn cũng có thể thấy rõ ràng. Kỳ thực, thượng phẩm Đỗ Lăng Khanh bản thân liền giống quá Điền Hoàng. Củ cải tia văn có thể thấy rõ ràng. Còn có, liền Giang Hoàng, Lộc Mục Điền, Ngưu Trứng, thậm chí tốt núi cao xảo sắc các loại. Chúng nó cùng đá Điền Hoàng ngoại hình cũng không phân cao thấp. Có điều, giống quá cũng được, có vẻ như cũng được. Nhưng chúng nó cũng không phải Điền Hoàng. Chúng nó đều không có đá Điền Hoàng loại kia đặc hữu cao cổ cùng cao quý. Còn muốn chuẩn xác giám định chúng nó, cũng có một cái khá là đơn giản phương pháp. Nhìn nhiều lắm rồi, thời gian lâu dài, từ từ liền có thể phân biệt. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Trung Cẩm Hiền chợt nói. Hóa ra là có chuyện như vậy, xem ra cũng là một cái quen tay hay việc quá trình. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng. Trong quá trình này, tốt nhất vẫn là không muốn tham tiện nghi. Nói cách khác người gặp phải cục. Đến lượt ta, lập tức liền biết đây là một cái âm mưu. Bởi vì coi như thế nào đi nữa cần dùng gấp tiền. Điền Hoàng làm hiện tại dễ bán giống. Tiện nghi cái 10, 20 vạn cũng đã không được hiểu rõ. Bất luận làm sao cũng không thể tiện nghi nhiều như vậy. Trung Cẩm Hiền cười khổ nói. Nói cho cùng vẫn là ăn lòng tham thiệt thòi. Có điều muốn chiếm món hời của ta còn muốn toàn thân trở ra cũng không dễ như vậy. Thư Trạch cười nói. Ta xem như là thấy rõ. Tiểu tử ngươi tham tiện nghi tật xấu vẫn là cải không xong. Ngươi nói nhà ngươi nhiều tiền như vậy. Đi đáng tin trong cửa hàng mua Điền Hoàng cũng hoàn toàn mua được đi. Tuy rằng quý một điểm nhưng ít ra bảo vệ thật. Người bộ dáng này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trung Cẩm Hiền nói năng hùng hồn địa nói. Ta liền yêu thích kiếm lậu loại cảm giác đó. Không loại cảm giác đó. Ta còn không chơi. Lư Bảo Trình cười nói. Thiệt thòi chết ngươi được. Trung Cẩm Hiền cười nói. Cái kia chắc chắn sẽ không. Sau này ta liền lấy Tử Đào lời nói vì là chuẩn tắc. Hắn không cho ta mua ta liền không mua. Mạnh Tử Đào nói, dựa vào người không bằng dựa vào kỷ. Hơn nữa ta lại không thường trụ kinh thành. Người có thể đừng luôn là hy vọng ta. Trung Cẩm Hiền nói, ta chụp ảnh cho ngươi. Bằng ngươi trình độ, bức ảnh lẽ ra có thể nhìn ra một điểm vấn đề đến đây đi. Mạnh Tử Đào ăn một chuỗi sâu thịt dê. Ngươi cho ta xem bức ảnh không liên quan. Nhưng bức ảnh có thể làm không được chuẩn. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Khi đó cũng đừng trách ta. Trung Cẩm Hiền cười nói. Yên tâm. Coi như xảy ra sai sót cũng sẽ không trách ngươi. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Theo ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Trải qua hệ thống học tập cùng với bình thường nỗ lực. Hắn tự nhận hiện tại nhãn lực chỉ ít không thể so chuyên gia kém. Nhìn bức ảnh. Hỏi lại một ít chi tiết nhỏ. Hắn tự nhận vẫn rất có nắm có thể giám định đồ vật thật giả. Thời gian trôi qua rất nhanh, đại gia ăn ăn uống uống, cười cười nói nói, trong chớp mắt liền quá 12 giờ, xem thời gian cũng không còn sớm, Lư Bảo Trình cùng Trung Cẩm Hiền đều đứng dậy cáo từ. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đem bọn họ đưa đến trên xe. Sân, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói A Trạch, hiện tại nên có thể đem một ít chuyện so tài cho ta nói một chút chứ. Thư Trạch nở nụ cười. Ngươi thật là đủ có thể chịu. Lại đến hiện tại mới hỏi. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Hết cách rồi. Ai gọi các ngươi một cái hai đều làm thần thần bí bí. Ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến hiện tại mới hỏi. Đi thôi. Chúng ta vào nhà bên trong lại tán gẫu. Thư Trạch mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng lớn. Cho Mạnh Tử Đào rót trà. Hỏi tiếp. Ngươi đối với Văn Minh thấy thế nào? Văn Minh. Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút. Ngươi vấn đề này hỏi quá không rõ ràng. Ta cũng không biết làm sao trả lời. Thư Trạch nói rằng. Vậy ta nói như thế. Ngươi đối với từ xưa đến nay những người thất lạc Văn Minh thấy thế nào? Thất lạc Văn Minh sao? Nhắc tới thất lạc Văn Minh. Mạnh Tử Đào liền theo bản năng nhớ tới một ít Văn Minh cùng bảo vật truyền thuyết. Nói thí dụ như Lâu Lan quốc gia cổ biến mất ở trong hoang mạc. Chúng ta biết nó đã từng tồn tại. Hòa Thị Bích ở chiến quốc quần hùng khói thuốc súng bên trong mất tích. Chúng ta không nghi ngờ nó đã từng tồn tại. Khả năng có người cho rằng Hòa Thị Bích bị làm thành truyền quốc tỷ. Nhưng đối với truyền quốc tỷ có hay không do Hòa Thị Bích cải chế mà thành vấn đề. Trong lịch sử tranh luận tương đối nhiều. Theo sách sử ghi, Bích ở Trung Quốc văn hóa bên trong là lễ thiên thánh vật. Lễ ký bên trong có thương bích lễ thiên ghi chép. Từ góc độ này trên nói, đem Hòa Thị Bích cải chế vì là truyền quốc tỷ ở đạo lý trên là nói xuôi được. Có điều, ngày hôm nay nhìn thấy từ chiến quốc đến Tây Hán Ngọc Bích. To lớn nhất cũng là 35cm khoảng chừng. Độ dày cũng cùng khối ngọc này bích gần như. Liền như vậy suy đoán, loại này độ dày ngọc bích là cắt không được 4 tấc mới ngọc tỷ. Mà từ chiến quốc đến nhà Hán trong lúc đó tỷ ấn. Bình thường đều là phúc đấu hình. Có mặt trên còn có chứa một cái kiều hình nữ. Có chính là một cái khoan. Hình chế trên không có quá to lớn khác nhau. Độ dày cùng khối lượng cơ thể là có nhất định tỷ lệ quan hệ. Không thể làm được như vậy bạc. Nếu như truyền quốc tỷ làm như thế bạc một mảnh. Mặt trên còn có khắc tự. Nắm đều bắt không được. Càng không có cách nào con giấu. Vì lẽ đó từ góc độ này trên nói, truyền quốc tỷ nhất định không phải Hòa Thị Bích cải chế. Vì lẽ đó, rất nhiều người tin tưởng Hòa Thị Bích nên còn sống trên đời cái góc nào. Chờ đợi mọi người phát hiện, hoặc là bị người nào đó ẩn đi giữ bí mật không nói. Mạnh Tử Đào về quá đây là tới. Cười nói, vấn đề này ngươi lại hỏi cũng ta. Ngươi muốn nói ta có tin hay không những này thất lạc Văn Minh. Ta khẳng định là tin tưởng. Còn cái khác, ta cũng chẳng có bao nhiêu nghiên cứu. Ý của ngươi sẽ không là nói. Kết quả của cuộc so tài cùng thất lạc Văn Minh có quan hệ chứ? Thư Trạch gật đầu nói. Xác thực cùng cái này có quan hệ. Thu được thi đấu 6 người đứng đầu người dự thi. Có thể gia nhập một cái hiệp hội. Cái này hiệp hội là tên là gì ta cũng không biết. Có điều hiệp hội tôn chỉ chính là nghiên cứu cùng tìm kiếm những người thất lạc Văn Minh. Nhìn, thấy Mạnh Tử Đào có chút vẻ mặt nghi hoặc, Thư Trạch cười nói. Có phải là cảm thấy cái này hiệp hội cùng ngươi vị trí bộ ngành tông chỉ có chút nặng hợp? Xác, thực, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Kỳ thực cái này hiệp hội cùng các ngươi bộ ngành cũng là bổ sung. Thư Trạch giải thích, ngươi vị trí bộ ngành là vì tầm linh vệ thành lập. Chủ yếu là tra án, siêu tầm các loại văn vật manh mối làm chủ, mà cái này hiệp hội là lấy nghiên cứu làm chủ, nội bộ nhân viên bình thường lấy lịch sử và văn vật chuyên nghiệp làm chủ. Mặt khác, tiến vào hiệp hội nhất định phải có nhất định năng lực. Cái này cũng là thi đấu mục đích, hơn nữa coi như thắng được thi đấu, cũng có điều là dự bị nhân viên, nếu như ở trong vòng một năm không bỏ ra nổi cái gì thành tựu. Hay là muốn bị khai trừ. Đồng thời 3 năm sau mới có thể lần thứ 2 thông qua thi đấu gia nhập hiệp hội. Có điều, thi đấu đối với tuổi tác là có hạn chế. Vượt qua 40 tuổi liền không tham gia được thi đấu. Mà từ lần thứ nhất trận đấu bắt đầu, sẽ không có 30 tuổi trở xuống người dự thi từng thu được 6 người đứng đầu. Ta hy vọng ngươi có thể đánh vỡ cái này kỷ lục nha. Mạnh Tử Đào cười nói. Việc này ta chỉ có thể làm hết sức, còn có thể hay không thu được 6 người đứng đầu thành tích. Cái kia không phải ta có thể quyết định. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể. Thư Trạch đối với Mạnh Tử Đào vô cùng có lòng tin. Vậy ta trước hết mượn ngươi chúc lành. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hỏi tiếp. Đúng rồi. Ngươi đối với hiệp hội còn có cái khác hiểu rõ sao? Nói thí dụ như nghiên cứu ra cái gì văn minh manh mối loại hình. Ta còn thực sự biết hai chuyện. Thư Trạch vẻ mặt có chút thần bí hỏi. Ngươi có biết hay không, Đại Dư? Cái này khẳng định biết. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Liệt Tử, Thang Vấn ghi lại. Bột Hải Chi Đông có 5 tòa sơn. Tức Đại Dư, Viên Kiệu, Phương Hồ, Doanh Châu, Bồng Lai. Trên núi có đông đảo tiên nhân ở lại. Sau lần đó bởi thiên tai, Đại Dư, Viên Kiệu hai sơn chìm nghỉm trong biển. Vô số cư dân trốn hướng về nó nơi. Cái này cổ xưa cố sự thời gian dài bị mọi người coi là thần thoại. Tương tự Đại Tây Châu, Quá Bình Châu truyền thuyết. Thư Trạch cười nói, ta muốn nói, hiện tại đã phát hiện tung tích của nó, ngươi có tin hay không? Cái gì? Mạnh Tử Đào nhất thời cả kinh, vội vã ngồi ngay ngắn người lại. Thật sự giả? Thư Trạch nói rằng, theo ta hiểu rõ đến tin tức, hẳn là thật sự. Ở đâu? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Vị trí cụ thể cũng không biết, chỉ biết ở Bắc Cực. Thư Trạch nói rằng, nói vậy ngươi đối với Bắc Cực tranh chấp nên có nghe thấy đi. Ở bề ngoài đến xem đây là lãnh thổ tranh chấp, nhưng ta cho rằng cùng Đại Dư tồn tại có chút ít quan hệ. Trong cổ thư quả thật có Đại Dư chìm nghỉm ở Bắc Cực ghi chép. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào đối với Thư Trạch phía trước nói cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng mặt sau, liền để hắn có chút không tưởng tượng nổi. Mạnh Tử Đào hỏi, ý của ngươi là nói, những quốc gia khác cũng biết Đại Dư tồn tại manh mối. Thư Trạch nói, đúng, biết tại sao liên quan với thi đấu cùng hiệp hội tin tức cần bảo mật sao? Nguyên nhân cũng là bởi vì trước đây ra quá kẻ phản bội. Đem một vài tin tức truyền đi, sau đó vì lý do an toàn. Chỉ có thể ở người dự thi sau khi đến kinh thành. Mới có thể nói cho một ít chuyện đơn giản. Không phải vậy nếu như gây nên hậu quả gì. Nhất định sẽ xui xẻo. Mặt khác, thi đấu nội dung cũng là nghiêm ngặt bảo mật. Này không đơn thuần là ở lúc trước. Sau trận đấu cũng giống như vậy. Điểm này ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý. Nếu như không có tình huống đặc biệt. Dù cho chí thân cũng không cần nói cho. Không đúng vậy gặp cho bọn họ rước lấy phiền phức. Người yên tâm, việc này ta nhất định sẽ chú ý. Đối với kẻ phản bội, Mạnh Tử Đào không thể nghi ngờ là tương đương căm ghét. Có điều chỉ cần người có tư tâm, kẻ phản bội thì sẽ không biến mất. Vì lẽ đó cũng không có gì để nói nhiều. Một khi phát hiện lập tức xử lý xong liền được. Thư Trạch nói tiếp, cũng may, hiện tại chỉ biết Đại Dư ở Bắc Cực chìm nghỉm. Đại gia cũng không biết cụ thể ở vị trí nào. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì. Dùng tiên tiến nhất máy móc đều dò xét không tới. Không phải vậy bằng chúng ta trước đây quốc lực, khẳng định là mau đều không dư thừa. Mạnh Tử Đào biểu thị đồng ý. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn hỏi tiếp, cái kia Đại Dư đến cùng có phải là tiên sơn? Thư Trạch nhún nhún vai. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Có điều nghĩ đến nên không có khả năng lắm là cái gì tiên sơn. Không phải vậy làm sao chìm nghỉm ở Bắc Cực. Này đến cũng vậy. Mạnh Tử Đào gật gù. Tuy rằng hắn khác thường có thể. Nhưng luận tiên nhân hắn cũng đánh đáy lòng cũng không tin. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Vậy còn có một chuyện đây. Thư Trạch cười hỏi. Cửu đỉnh ngươi hẳn phải biết chứ. Mạnh Tử Đào lại là ngẩn ra. Đại Vũ phân chia thiên hạ vì là Cửu Châu. Khiến Cửu Châu châu mục cống hiến đồng thau, rèn đúc cửu đỉnh, nói vậy là đại gia nghe nhiều nên thuộc sự tình. Theo Thủy Kinh chú tải, Chu Hiển Vương 24 năm, công nguyên trước 345 năm, cửu đỉnh chìm nghỉm với tứ nước Chi Uyên, hơn 100 năm sau lại từ trong nước xuất hiện. Tần Thủy Hoàng nghe tin đại hỷ, cũng ở Đông Tuần trên đường tổ chức vớt, đáng tiếc dây thừng đoạn tuyệt, cửu đỉnh một lần nữa chìm vào trong nước. Từ đây lại không tin tức, thật sự có cửu đỉnh sao? Đại đa số người đều tin tưởng có chuyện như thế. Nhưng cửu đỉnh là đại vũ thời đại rèn đúc sao? Tin tưởng phần lớn người đều bán tín bán nghi. Còn nói cửu đỉnh trên đúc có sơn bản đồ biển. Này ở rất nhiều người xem ra đã tiếp cận với thần nói hoặc truyền thuyết. Mạnh Tử Đào vội vàng hỏi. Hiện tại đã phát hiện vài con đỉnh. Thư Trạch nói. Theo ta chiếm được tin tức. Cũng chỉ có một con. Coi như này một con. Cũng là bỏ ra cửu nghiêu nhị hổ này lực mới bị quốc gia được. Còn này con đỉnh là hình dáng gì? Ta sẽ không có xem qua. Hay là ngươi có cơ hội này? Ta gia nhập hiệp hội. Liền nhìn thấy. Mạnh Tử Đào nghe vậy sáng mắt lên. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu đỉnh. Dù cho cũng chỉ có một con. Nếu như có thể nhìn thấy. Cũng đủ hắn kích động. Làm sao có khả năng? Thư Trạch khoát tay áo một cái. Người liền chớ suy nghĩ lung tung. Đây chính là quốc bảo bên trong quốc bảo. Đừng nói ngươi gia nhập hiệp hội sau khi còn chỉ là dự bị. Coi như là thâm niên hội viên. Muốn gặp nó một mặt cũng tương đương khó khăn. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với hiệp hội cống hiến khá lớn. Khả năng có ngoại lệ cơ hội. Đến lúc đó nếu như ngươi thật có thể nhìn thấy chiếc đỉnh kia. Có thể muốn đem mặt trên có núi bản đồ biển cho ta nói rằng một hồi. Mạnh Tử Đào lại sửng sốt một chút. Thật sự có sơn bản đồ biển. Thư Trạch cười ha ha nói. Không phải nói là cửu đỉnh một trong sao. Không có núi bản đồ biển tính là gì cửu đỉnh. Mạnh Tử Đào cười khúc khích một tiếng. Này không phải suýt chút nữa cho rằng là truyền thuyết sao. Thư Trạch nói. Cho nên nói. Cổ đại thần thoại truyền thuyết. Cũng không nhất định cũng chỉ là lập tưởng tượng ra đến. Mạnh Tử Đào đối với này biểu thị đồng ý. Kỳ thực từ trước hắn được Nguyệt Hoa Châu chờ kỳ chân dị bảo. Hắn thì có như vậy nhận thức. Hơn nữa trên thế giới rất nhiều nghiêm túc học giả đều ở thử nghiệm từ cổ đại trong truyền thuyết. Thần thoại, tìm kiếm những người xa xôi thời đại văn minh nhân loại hoạt động sự tích. Điều này là bởi vì nhân loại văn minh hoạt động. Không chỉ có thể vật chất hình thức còn sót lại, cũng có thể lấy thần thoại truyền thuyết chờ tin tức hình thức tồn tại cho chúng ta trong ký ức. Mắt thấy có thể là thật, tai nghe cũng có thể là thật, chúng nó đều là thu được viễn cổ tin tức trọng yếu con đường. Nói như vậy, Ai Cập kim tự tháp, nước Anh Stonehenge, đảo phục sinh tượng người đá, châu Mỹ trên mặt đất cự tranh vẽ họa gánh chịu viễn cổ thất lạc văn minh, nàng tinh vệ lấp biển. Thuyền Noe, lông chim xà thần, Ara xạ nguyệt, chúng đế chi đài, đại nhân chi thị chờ thần thoại truyền thuyết đều rất khả năng ghi lại viễn cổ thất lạc văn minh. Mạnh Tử Đào nói rằng, như thế xem ra, chúng ta rất nhiều cổ đại văn hiến bên trong cố sự. Hay là chính là cổ đại thất lạc văn minh manh mối? Thư Trạch cười nói, đúng rồi, nói thí dụ như Sơn Hải Kinh quyển kỳ thư này. Ngươi liền nên nhiều nghiên cứu một chút. Nếu có thể tìm tới những người cổ quái kỳ lạ sinh vật, cái kia là có thể náo động toàn thế giới. Ngươi mở cái gì quốc tế chuyện cười đây? Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Có điều lời ti nói như vậy, Sơn Hải Kinh bên trong có chút sinh vật đến cùng có tồn tại hay không? Đúng là cái mê. Đầu tiên, Sơn Hải Kinh viết với tiên tần thời kỳ thượng cổ, là cổ nhân dùng để chủ yếu ghi chép địa lý nhân văn thư. Này từ tên sách bên trong không khó nhìn ra. Thượng cổ, bình thường chỉ chính là tiền sử thời kỳ. Triều nhà Hạ trước, nếu không có ghi chép lịch sử điển tịch. Như vậy thời kỳ thượng cổ nhân văn sự vật, đều là truyền thuyết. Vì lẽ đó là thật hay không? Không thể nào kiểm chứng. Bởi vậy, liên quan với Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép đồ vật, đến cùng có phải là thật hay không? Đây là một cái tạm thời không có đáp án vấn đề. Có điều có thể rất rõ ràng nói. Chỉ ít không hoàn toàn là giả. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép núi sông. Có thật nhiều bây giờ vẫn là ở. Dù sao địa hình địa vật biến hóa cũng không phải rất lớn. Thế nhưng ghi chép một ít sinh vật. Rất nhiều nơi đem chúng nó thần thoại. Cổ nhân xác thực cũng có đem vật nào đó nói ngoa quen thuộc. Vì lẽ đó, những sinh vật này khả năng căn bản cũng không có từng tồn tại. Dù sao không có hóa thạch khoa học bằng chứng, thế nhưng cũng có thể chỉ là đã tuyệt tích, hoặc là nói là tuyệt diệt. đồng thời bởi một ít nguyên nhân cũng không có phát hiện hóa thạch hoặc là nói không có bảo tồn thành hóa thạch. Đương nhiên, có một ít cùng ghi chép tương tự loại cá, giống chim vẫn là tồn tại. Nhưng Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép ăn những sinh vật này, thần dùng. Tỉ như gặp dũng cảm không được, thông minh không được, còn có đeo mê cốc cành cây thì sẽ không lạc đường chờ chút. Đến cùng là chân thực tồn tại, vẫn là cổ nhân nói hưu nói vượn cũng tương tự không biết được. Ta cũng không có đùa giỡn. Sơn Hải Kinh quyển sách này ta trước đây cũng xác thực nghiên cứu qua. Còn ở trong đó phát hiện qua một ít manh mối. Thư Trạch cười nói, ta còn nhớ có một đoạn là như thế viết. Tây Hải chi Nam, Lưu Sa chi Tân, xích nước sau khi, hắc thủy trước, có núi lớn, tên là Côn Lôn chi Khâu. Có thần, người diện hổ thân, có văn có vĩ, bạc trắng, nơi, dưới có nhược nước chi Uyên Hoàn chi. Ở ngoài có viêm hỏa chi sơn, đầu vật chiếp nhưng mà, có người chim đầu diều, hổ sỉ, có báo vĩ, huyệt nơi, tên là Tây Vương Mẫu, ngọn núi này vạn vật tận có, ngươi xem, trong này viết Tây Hải chi Nam, này không phải địa trung hải sao, xích nước hiển nhiên là biển đỏ a, hắc thủy trước cái kia không phải là biển đen sao, người diện hổ thân là mặt người thân sư tử xem đi. Nhược nước chi Uyên, có viêm hỏa chi sơn. Chính là nói ở vào Đông Phi khe nứt lớn. Phụ cận có núi lửa. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này. Nở nụ cười. Ngươi liền lôi đi. Cổ đại Tây Hải chỉ chính là thanh. Hải hồ. Ngươi lại có thể kéo tới địa trung hải đi. Cũng thật là có thể. Ta trước tiên đừng động có đúng hay không. Ta này có tính hay không một loại dòng suy nghĩ. Thư Trạch cười nói. Ngoài ra còn có hai đoạn, hoàn đầu quốc ở tại Nam, làm người người diện có cánh, mỏ chim, mới bắt cá, một viết ở tất phương Đông, hoặc viết hoan chu quốc, đại hoang Nam Kinh có người yên, mỏ chim, có cánh, mới bắt cá với hải ta trước đây từng thấy có liên quan ghi chép. Thế kỷ 19 có cái nước ngoài sĩ quan xa xa mà nhìn thấy chim cánh cụt còn tưởng rằng là người. Người nói này hai đoạn miêu tả có thể hay không chính là chim cánh cụt. Mạnh Tử Đào nghe xong cảm thấy buồn cười. Y theo ngươi nói như vậy. Thật giống đúng là có chuyện như vậy. Có điều ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chỉ bằng lúc đó cổ nhân hàng hải kỹ thuật. Còn có thể nhìn thấy chim cánh cụt. Thư Trạch cười nói. Đại lục là trôi đi mà. Lúc đó hay là không cần tốt như vậy hàng hải kỹ thuật. Liền có thể nhìn thấy chim cánh cụt cơ chứ. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ta xem ngươi nói tới những này. Làm sao cảm giác có chút gầm gầm gừ gừ. Thư Trạch nói. Ngươi lời này liền nói sai rồi. Nếu như ta nói chính là cái gì tiên nhân. Thần nhân loại hình siêu tự nhiên sự tình. Vậy ngươi có thể nói ta gầm gầm gừ gừ. Hiện tại ta nói những thứ này đều là có căn cứ. Nói không chắc bằng Sơn Hải Kinh bên trong manh mối. Có thể tìm tới một ít cổ văn minh đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Được rồi. Không đùa giỡn. Người nói những này. Quả thật có nhất định độ khả thi. Nhưng then chốt còn ở chỗ làm sao chứng thực. Chứng thực phải dùng hành động. Vì lẽ đó chỉ nói không luyện ra kỹ năng. Tất cả đợi được có thể chứng thực ngươi nói những này nói sau đi. Thư Trạch cười ha ha. Manh mối đã cho ngươi. Chuyện kế tiếp liền muốn xem ngươi. Ta chỉ nói không làm. Hành, Mạnh Tử Đào đứng dậy. Cười nói. Tương lai nếu như tìm tới. Ta gặp cho ngươi ghi lại một công. Chuyện khác chờ ngày mai nói sau đi. Chấm ngoặc kép, lệ chi đống. Tên màu thì phải. Màu như cơm quả vải đó. http://img4.imgtn.bdimg.com/u=4559929254059673301 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg Cao Sơn Đống. http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=29106498201283 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.